Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, Đạo Vận Cùng Gieo Vang. Cộng hưởng hiện tượng, Phượng Hoàng nhất tộc nhân đều dương mắt chờ đấy Phương Minh vạch trần đáp án đâu. Mà Phương Minh lúc này mới chậm toàn bộ bắt đầu làm trang bức chuẩn bị. Thật sự là khiến người ta thấy chứng đau, không phải Nguyên Phong âm thầm đảo cặp mắt trắng dã. Trong lòng thầm nhũ, cái này mệt nhọc tiểu oan gia, ngươi ngược lại là nói mau a. Tiểu oan gia, ngươi là muốn gấp chết cá nhân sao? Bên kia, Phương Minh kéo ra trang bức tư thế, dọn xong tự nhận là đẹp trai bỏ đi mảnh vụn tư thế. Phong Tao vừa tiếp xúc với tóc, bảng số nhìn nhị trưởng lão Phượng Kỳ, cười nói, hắn nếu không đều Phượng Hoàng nhất tộc thu long khí vận, làm sao có thể hấp các ngươi số mệnh. Nhị trưởng lão Phượng Kỳ ánh mắt đông lại một cái, ngoài cười nhưng trong không cười nói, tại hạ không biết thánh nhân đang nói cái gì. Phương Minh nhíu mày, cười nói, ngươi nhưng là nắm giữ đỉnh cấp pháp tắc chi lực đường đường vận mệnh ma thần. Năm đó cùng ta đại ca bàn cổ đánh một trận, có thể nói là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Làm sao, bây giờ thành như vậy 15 bao đàn, ngay cả mình là ai cũng không dám thừa nhận sao? Nhị trưởng lão Phượng Kỳ trong đôi mắt tinh quang chớp động, thản nhiên nói, cái gì vận mệnh ma thần? Tại hạ không biết. Một đám Phượng Hoàng tộc nhân cả kinh mục trừng khẩu ngốc. Không biết cuối cùng chuyện gì xảy ra, không muốn nói bọn họ không biết chuyện gì xảy ra, mặc dù là Nguyên Phong cùng Phượng Hoàng tộc đại trưởng lão cũng có chút mộng bước. Nguyên Phong vội la lên, cũng xin thánh nhân nói rõ, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tốt, ngươi đã nói ngươi không biết, ta đây liền nói cho ngươi nghe. Thiên địa chưa phân, hỗn độn thời kỳ. Có 3.000 hỗn độn ma thần biểu 3.000 đại đạo dựng dục mà sống. Mà 3.000 ma thần ở giữa, có 10 vị nắm giữ đỉnh cấp pháp tắc chi lực ma thần, được gọi là chí tôn ma thần. Phương Minh trong đôi mắt kiếm khí tung hoành giao hàng, một bên tập trung vận mệnh ma thần khí tức, một bên cười nói, cái này 10 vị chí tôn ma thần theo thứ tự là lực chi ma thần bàn cổ thủy thiên vương, thời gian ma thần thời gian đạo nhân, không gian ma thần dương mi đạo nhân, hỗn độn ma thần hỗn độn lão tổ, tiên đạo ma thần hồng quân lão tổ, ma đạo ma thần am tổ tuổi ngủ, sinh mệnh ma thần linh mộc lão tổ, âm dương ma thần âm dương lão tổ cùng hủy diệt ma thần băng thiên đạo nhân. Nói đến đây, Phương Minh dừng một chút, vẻ mặt ngoạn vị nhìn nhị trưởng lão Phượng Kỳ. Nói, còn có một tôn chí tôn ma thần chính là ngươi, vận mệnh ma thần, ta nói đủ rõ ràng a, còn không hiện thân. Nhị trưởng lão Phượng Kỳ trên người bỗng nhiên bộc phát ra khí thế kinh người, nguyên bản hướng ma thân thể cũng thông suốt so với một mạch, trong đôi mắt tinh quang chớp động, trầm giọng nói, Phương Minh, không sai, ngươi thành công mời đến ta, không sai. Đích thật là ta vận mệnh ma thần. Phương Minh cười híp mắt nhìn vận mệnh ma thần, cười nói, vận mệnh ma thần, trưởng vận mệnh pháp tắc, chủ thiên hạ số mệnh, mà nay Hồng Hoang Tiên Thiên Tam tộc Long tộc, Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc Tam tộc cùng tồn tại. Số mệnh hưng thịnh, ngươi đoạt nhà Phượng Hoàng nhất tộc nhị trưởng lão Phượng Kỳ. Đều Phượng Hoàng nhất tộc tụ lại số mệnh, sau đó ngươi lại hấp Phượng Hoàng nhất tộc số mệnh, tới khôi phục thực lực. Ta nói có đúng không? Cái gì? Nhị trưởng lão đã chết, bị vận mệnh ma thần đoạt xá. Cái này, Phượng tộc đại trưởng lão kinh hô thành tiếng. Nguyên Phong cả kinh mục trừng khẩu ngốc, trương tròn miệng nhỏ đỏ hồng. Phượng Hoàng còn lại tộc nhân tất cả đều cả kinh mục trừng khẩu ngốc. Cảm giác mình Phượng Hoàng xem lần nữa bị đổi mới giờ khắc này. Phượng Hoàng tộc nhân cái gì cũng biết. Thì ra đúng là may mắn chạy trốn hỗn độn ma thần đang làm ma. Chỉ là một vận mệnh ma thần, liền quậy đến Phượng Hoàng nhất tộc sứt đầu mẻ trán. Đây là trong thời gian ngắn, nếu như thời gian mọc lại điểm, làm cho vận mệnh ma thần tiếp tục hấp Phượng Hoàng nhất tộc số mệnh, cái kia Phượng Hoàng nhất tộc số mệnh vẫn không thể bị hắn đều hút đi. Đến lúc đó Phượng Hoàng nhất tộc sợ là có họa diệt tộc. Vận mệnh ma thần ở đoạt xá nhị trưởng lão Phượng Kỳ sau đó, hiển nhiên lợi dụng vận mệnh pháp tắc cải biến nhị trưởng lão Phượng Kỳ Phượng Hoàng sinh quỹ tích, trọng điệp hay số mạng của người. Vì vậy từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, nhị trưởng lão chính là vận mệnh ma thần, vận mệnh ma thần chính là nhị trưởng lão. Vì vậy mặc dù là khác biệt thánh nhân tới đây, dùng quan sát nguyên thần chi pháp, sợ là cũng không phát hiện được bất kỳ đầu mối nào. Cái này cũng may mà là Phương Minh Tôn không giống bình thường thánh nhân ở chỗ này, mới miễn Phượng Hoàng nhất tộc hoặc diệt tộc. Nói đến, mới có thể bắt được vận mệnh ma thần. Cũng may mà tạo hóa ngọc hồ lô, Phương Minh dung hợp 757 tạo hóa ngọc điệp trên 3000 đại đạo đạo vận, kết xuất tạo hóa ngọc hồ lô. Vì vậy cái này tạo hóa ngọc hồ lô bên trên có 3000 đạo vận. Phương Minh xảo diệu thôi động tạo hóa ngọc điệp bên trên vận mệnh đại đạo, gây nên vận mệnh ma thần vận mệnh pháp tắc cộng minh, cũng tức là cộng hưởng nguyên lý, mới phát hiện vận mệnh ma thần. Đây cũng là hắn cái này ở vận mệnh trên đại lộ ngoại môn hắn có thể một lần hành động bắt được vận mệnh ma thần nguyên nhân, bởi vì vận mệnh ma thần dường như cũng biết mình hôm nay là không trốn mất. Trong đôi mắt tia sáng kỳ dị liên tục, nhìn chừng chừng lấy Phương Minh, nói, Phương Minh, thân ta là vận mệnh ma thần, trưởng quản vận mệnh pháp tắc, làm thế nào cũng nhìn không thấu được ngươi. Ngươi không phải 3000 hỗn độn ma thần, nhưng sống ở hỗn độn, ngươi rốt cuộc là người nào? Phương Minh tào bao vẩy một cái tóc, lớn tiếng nói, ta chính là đại đạo dị số, cũng không tại đại đạo bên trong, ngươi xem không hiểu ta cũng bình thường. Trở lại chuyện chính, ta cho ngươi hai con đường. Con đường thứ nhất, ngươi quy hàng với ta. Con đường thứ hai, chuẩn bị nhận lấy cái chết. Ngươi tuyển trạch cái nào một cái? PS, cầu đính duyệt, cầu tự động đạt. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.